Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 21, vận động chia nhỏ thị trường nội y. Viết một hồi lâu, Cao Lê đột nhiên nhớ tới, bên người còn có cái mỹ nữ đâu. Quay đầu lại, Ngọc Diện Quỷ Tải núp ở cái kia ghế lớn bên trong bên người Cao Lê. An tĩnh nhìn xem Cao Lê viết chữ. Cao Lê chú ý tới một chi tiết, Ngọc Diện Quỷ tựa hồ trước giờ đều chưa từng có bất luận cái gì phong trần phó phó dáng vẻ. Trên thân luôn luôn sạch sẽ, nghe nói đỉnh cấp cao thủ đều có thể dùng chân khí đến sạch sẽ thân thể. Thật là quá thuận tiện, Ngọc Diện Quỷ phát hiện Cao Lê quay đầu, không màng danh lợi trên mặt hiện ra vẻ tươi cười. Nghe nói ngươi thụ thương rồi. Cao Lê hỏi. Không có, nhưng là tất chân phá. Ngọc Diện Quỷ 10 phần hào phóng duỗi ra hai chân, giày cao gót đã bị cởi hết, lộ ra đã siêu kỳ phục dịch nghiêm trọng tất chân, mặc dù cũng không bẩn, nhưng từ mũi chân mãi cho đến nhìn không thấy tuyệt đối lĩnh vực cuối cùng. To to nhỏ nhỏ lỗ rách vô số, Cao Lê không khỏi cười khổ. Đây coi là cái gì? Võ hiệp bằng khắc sao? Ai, đầu kia góc bẹt quần đùi chân sát phong cảnh, kỳ thật không chỉ là nàng tất chân, nàng giày cao gót, còn có trên người nàng quần áo, cũng có rất nhiều tổn hại, mặc dù một chút tổn hại đều đã bị tu bổ qua. Nhưng ở trong mắt Cao Lê, này không phù hợp Ngọc Diện Quỷ đại hiệp thân phận. Đúng rồi, ta chuẩn bị cho ngươi một thân mới trang phục, ngươi thử một chút xem sao. Nói, Cao Lê đứng dậy, từ một bên trong tủ chén xuất ra một bộ quần áo đến. Đây chính là chuyên môn chuẩn bị cho Ngọc Diện Quỷ đồ vật. Những trang phục này tha thứ độ tương đối cao, mặc dù cũng không có tùy cơ ứng biến, nhưng là dùng hiện tại lại nói, này gọi đồng đều mã, mặc dù hắn cũng không biết vì cái gì, nhưng hắn lại hết sức khẳng định Ngọc Diện Quỷ khẳng định sẽ trở lại. Ngọc Diện Quỷ tiếp nhận, lại không động đậy, mà là một mặt buồn cười nhìn xem Cao Lê. Buồng trong không ai, đi cái kia đổi đi. Cao Lê nói tiếp, ngươi tại sao muốn đối ta tốt như vậy? Ngọc Diện Quỷ không đi, trực tiếp hỏi, bởi vì dung mạo ngươi xinh đẹp, võ công còn tốt. Cao Lê trả lời, Ngọc Diện Quỷ sững sờ, thần sắc bên trong hơi có vẻ thất vọng, nói khẽ. Đàn ông các ngươi đều như thế nông cạn, Cao Lê cười, hỏi ngược lại, chẳng lẽ nữ nhân các ngươi liền không đồng dạng? Ngọc Diện Quỷ nói, túi ra bất quá biểu tượng, ngươi có biết, chúng ta ngũ quỷ một trong có một người tên là U Quỷ. Chính là Đông Hải quỷ tộc thích khách, xuất quỷ nhập thần, dung mạo hình thể, chỉ cần nàng nghĩ, liền có thể biến hóa. Vô luận loại nào mỹ mạo đều không tại nói hạ, mà người chỉ có bản tâm không thay đổi. Cao Lê bĩu môi một cái, tăng thêm lần này ta hết thảy gặp qua ngươi mấy lần, lần thứ nhất còn kém chút bị ngươi đánh chết, mỗi lần ngươi cũng vội vàng đến vội vàng đi, ta ngược lại thật ra muốn giải nội tâm của ngươi, nhưng ngươi không cho cơ hội nha. Nếu mỗi lần chỉ có thể đánh cái đối mặt, ta không nông cạn, lại có thể thế nào? Ngọc Diện Quỷ sững sờ một chút, sau đó thổi phù một tiếng cười, nói ra, tiểu dâm tặc, miệng lưỡi trơn tru. Cao Lê ngoẹo đầu, nhìn xem Ngọc Diện Quỷ tiếu dung, nụ cười kia hoàn toàn như trước đây, không có chút nào nhân khí, giống như là bị điêu khắc ra. Cao Lê nói, gọi ta tiểu dâm tặc, ta nhìn ngươi còn không có ta đại đâu, mặt mỏng đều có thể bóp thổi ra thủy đến, giả mạo cái gì võ lâm tiền bối, đi đi đi, đừng chậm trễ thời gian, nhanh đi đổi để cho ta nhìn xem hiệu quả như thế nào. Đối mặt Cao Lê về đổi, Ngọc Diện Quỷ tâm tình không tệ, không có cãi lại, mà là bưng lấy đi đến buồng trong đi. Đúng rồi, cái kia hình tam giác xuyên tại trong quần. Còn có, đem ngươi hai đoàn nhét vào trong chén phủ. Cao Lê hô, cắp là cái gì? Ngọc diện quỷ ở bên trong hô, vận động sau lưng ngực hai cái chén lớn. Cao Lê hô, vận động sau lưng. Đó là, sau một lát, Cao Lê liền nghe đến một tiếng che miệng thở nhẹ. Sau đó chính là một tiếng, không đứng đắn dâm tặc. Ngươi mặc vào thử một chút, cam đoan ngươi thoải mái không muốn cởi ra. Cao Lê ở bên ngoài lẩm bẩm nói, niên đại này nữ sĩ nội y công nghệ 10 phần thô ráp. Cơ bản không người gì thể công học có thể nói. Đối với những cái kia cơ hồ không có gì lượng vận động tiểu thư khuê các còn tốt. Nhưng đối với những này có vận động dữ dội nữ hiệp tới nói, liền không đồng dạng. Cao trung vật lý nói cho chúng ta biết, quán tính chỉ cùng chất lượng có quan hệ. Chất lượng càng lớn, quán tính càng lớn, mà hiện đại vận động khoa học nói cho chúng ta biết, quán tính là sẽ ảnh hưởng vận động biểu hiện. Nguyên nhân chính là như thế. Tại chuyên nghiệp phong trào thể dục thể thao bên trong, vận động nội y đều là một môn trọng yếu đầu đề. Ngọc diện quỷ tại Cao Lê trong phòng. Ngọc diện ửng hồng, Cao Lê chuẩn bị bộ này quần áo hoàn toàn lật đổ nàng thế giới quan. Nếu như nói cái kia tất chân còn có thể miễn cưỡng tiếp nhận, một bộ này vận động nội y cũng quá mức tại kinh người. Dù sao cái niên đại này vẫn là lấy rộng rãi làm chủ. Khi nào gặp qua loại này thiếp thân thiết kế? Bất quá, dù sao đã từng có xuyên qua tất chân kinh nghiệm, Ngọc diện quỷ nhiều ít vẫn là có thể cảm nhận được những vật này khả năng cảm thụ. Mặc, vẫn là không mặc, suy nghĩ thật lâu, Ngọc diện quỷ trung quy vẫn là nhẹ nói một câu, tiểu dâm tặc, sau đó liền cầm bốc lên cái kia nhẹ nhàng hàng dệt. Rốt cục, làm Ngọc diện quỷ mặc xong Cao Lê chuyên môn thiết kế vận động nội y, nàng nâng người lên. Một loại bao vây lấy toàn thân sảng khoái cảm giác truyền đến. Nặng nề gánh vác bị gánh vác ra. Nàng hơi hoạt động một chút thân thể. To lớn quán tính mang tới kéo cảm giác giảm bớt rất nhiều rất nhiều. A, không hổ là tiểu dâm tặc. Thiết kế nữ hài tử dùng đồ vật vậy mà như thế chu đáo. Mặc nội y về sau, Ngọc diện quỷ cầm lấy đầu kia quần dài. So với phía trước tất chân, đầu này quần dài dày đặc một chút, hơn nữa còn mang theo hoa văn, có thể bên ngoài mặc, dựa theo mặc tất chân phương thức mặc, tràn ngập co giãn, mềm mại mà lại ấm áp, hơn nữa còn là cao eo thiết kế, vừa vặn cùng thân trên vận động sau lưng liền cùng một chỗ, hoàn toàn che khuất eo, tại tấm gương bên trong nhìn thoáng qua. Ôn nhu đường cong hiển lộ không thể nghi ngờ. Cuối cùng thì là món kia áo ngoài. Thiếp thân áo đuôi ngắn. Nửa cánh tay thiết kế. Công nghệ phức tạp. Tạo hình phức tạp. Chỉ có số ít đường viền hình dáng trang sức. Còn có mấy cây tấm lụa băng rua đều tại tuyệt đối sẽ không ảnh hưởng hoạt động vị trí. Màu sắc khác nhau cùng chất liệu liều vải cùng gia kiện làm ra cực kỳ hoa lệ đường vân. Ngắn khoản hở eo thiết kế, cạnh dưới dùng một đầu rất rộng mãng da đai lưng bó chặt, hiển lộ ra Ngọc diện quỷ cái kia tương đương khoa trương eo nhỏ, không có lộ ra một tia da thịt. Cuối cùng, Cao Lê chuẩn bị cho Ngọc diện quỷ đệ nhị đôi giày, cao gót mắt cá chân giày, thư thái cùng, thích hợp tại nhiều loại lộ diện ngược lên đi, mà lại không cần hỏi. Cao Lê cho hắn giày, vậy cũng là tuyệt đối kinh điển kiểu dáng, đem tất cả đều mặc tốt. Ngọc diện quỷ hoạt động một phen, toàn thân cao thấp, không có một chỗ không thoải mái, vô luận như thế nào mở rộng, đều không có bất kỳ cái gì sẽ bị hạn chế địa phương. Làm Ngọc diện quỷ xuất hiện tại Cao Lê trước mặt thời điểm, con hàng này cả người đều trợn tròn mắt. Hắn đương nhiên biết Ngọc diện quỷ xinh đẹp. Hắn đương nhiên cũng biết Ngọc diện quỷ vóc người đẹp. Nhưng một người dáng người có thể tốt tới trình độ nào? Hắn nhưng không có kinh nghiệm. Dù sao từ trong TV nhìn Victoria's Secret thiên sứ kém xa dùng chính mình mắt thường trực tiếp xem. Da rung động. Dù sao, người này thực tình bị chấn động. nhìn xem hai mắt đờ đẫn Cao Lê, Ngọc Diện quỷ cười giả dối, nhẹ nhàng xoay người một cái, vậy mà làm một cái 10 phần kinh điển Disneyland công chúa thức quay người. Cao Lê cảm giác trong lòng của mình hơi hồi hộp một chút, cái mũi nóng một chút, vội vàng cúi đầu sờ một chút. Còn tốt, như thế nào? Ngọc Diện quỷ hỏi, vừa nhìn liền biết là mắn đẻ. Phanh, Cao Lê còn chưa nói xong, liền bị một cỗ nhu hòa chân khí lật đổ trên mặt đất. Sau đó lại cười hì hì đứng lên. Ta dám cam đoan, này một thân tuyệt đối là ngươi đời này xuyên qua thoải mái nhất quần áo. Cao Lê nói, hoa khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?